Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai, vẫn là rắc rối do không có phòng gây ra. Đợi ngày mai cô lên trấn bán nhân sâm thì cô nhờ người tìm thợ đến xây nhà. Đừng lo lắng, mẹ sẽ nghĩ cách. Lưu Ly an ủi hai đứa trẻ, muốn chuẩn bị bữa tối. Bởi vì hôm nay phải lên núi, cho nên ăn trưa ăn sáng chung với nhau. Tuy bây giờ thời gian còn sớm, nhưng cách lâu như vậy, hai đứa trẻ chắc đói rồi. Nếu ở trên đường đã đồng ý với hai đứa trẻ sẽ làm bánh trứng, cô đi tới ổ gà trước. Điều khiến Lưu Ly bất ngờ là vốn ổ gà chỉ nên có một quả trứng gà, bên trong vậy mà nằm yên hai quả trứng gà. Lần này bánh trứng của cô có nguyên liệu rồi. Muốn làm bánh trứng, khâu trộn bột rất quan trọng. Trộn bột cần có nước sôi, Lưu Ly bèn đi đun nước trước. Đợi nước sôi, Lưu Ly lấy một bát bột mì lớn, sau khi cho thêm ít muối một nửa thì dùng nước sôi hòa, một nửa thì dùng nước lạnh, sau đó tất cả bột mì hòa quyện lại, để sang một bên. Làm xong những thứ này, Lưu Ly lại đi tới bên đường hái ít hành dại không ai ăn, đập trứng gà vào bát quậy, rồi bỏ thêm ít hành dại, thêm ít muối, rồi để sang một bên. Làm xong những cái này thì bắt đầu làm bơ. Bơ rất đơn giản, chỉ cần hơi đặc bột, rắc thêm ít muối, sau đó đun nóng dầu, đổ dầu vào trong bột mì thêm muối, bơ cũng được rồi. Đợi làm xong bơ thì có thể bắt đầu làm bánh. Chia bột đã trộn xong thành nhiều viên bột nhỏ, sau đó vo tròn, ấn dẹt, ở giữa cho một thìa bơ, sau đó gói bánh lại giống như bánh bao, chỗ được nặn hướng xuống, rồi dùng gậy cán bột cán dẹt. Lặp lại như vậy, 5 cái bánh bé bé đã hoàn thành. Tiếp theo chính là áp chảo nướng nướng. Bởi vì không có lò nướng, lại là bếp củi, bánh nướng áp chảo chính khảo nghiệm nhiệt độ lửa nhất, không cẩn thận bánh sẽ khê. Lưu Ly sau khi làm nóng bếp thì để lại một khúc củi, những cái khác đều vùi vài trong đống cho thấy độ lửa vừa đúng, Lưu Ly bèn nhanh chóng bắt đầu áp chảo bánh. Trước tiên để hai cái bánh vào trong chảo, lật mặt qua lại cho tới khi bắt đầu sủi bọt, Lưu Ly nhanh chóng dùng đũa chọc bánh ra, đổ trứng gà giải hành vào. Rất nhanh, mùi thơm của hành tỏa ra, hai đứa trẻ thèm quá chạy vào bếp dương mắt nhìn động tác của Lưu Ly. Đợi Lưu Ly cảm thấy chín rồi thì lấy bánh ra, nói với Bình Bình Yên Yên. Hai đứa đi rửa tay trước, rửa tay xong thì ăn bánh. Hai đứa trẻ vừa nghe thấy rửa tay xong thì có thể ăn bánh thơm phức thì lập tức đi rửa tay. Từ lần trước sau khi mẹ tỉnh lại, mẹ của chúng làm cái gì cũng ngon, cho dù có thêm quy tắc rửa tay trước khi ăn cơm, chúng cũng rất thích. Rất nhanh, hai đứa trẻ rửa tay xong, Lưu Ly thấy bánh không nóng nữa, chia cho một đứa một cái, kêu chúng ra ngoài ngồi ăn. Đợi sau khi hai đứa trẻ đi ra, Lưu Ly lại lặp lại động tác vừa rồi áp chảo bánh tiếp, chỉ là bởi vì trứng gà chỉ có hai quả, sau khi làm xong 4 cái thì gần như không còn bao nhiêu nữa. Lưu Ly lại cắt một ít hành dại, rắc lên một ít trứng gà còn lại, cộng thêm một chút gia vị, đổ vào trong bánh. Cách chương.